Cửu vực kiếm đế, chương 1988, tiên khí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này nhất phương hộp mực đóng dấu. Lại là một kiện tiên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi vào Thương Hải tinh vực. Mới xem như gặp được bán tiên khí, mà chân chính tiên khí. Sở Phong Miên vậy là vừa vặn gặp được Đông Lâm Hải Đế trong tay Tam Xoa Kích thời điểm mới tính là lần đầu tiên nhìn thấy tiên khí. Cho dù là Lam Minh, một thân thực lực đều đã không thua gì chân chính thiên nhân cảnh. Càng là địa vị cao cả, thân là Hải Tế Tông trưởng lão. Thế nhưng là Lam Minh cũng chưa từng có một kiện tiên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này Đông Lâm Hải Đế, lại là lấy ra một kiện tiên khí đến. Một tên vừa bước vào thiên nhân cảnh Hải Đế, lại có hai kiện tiên khí. Đặc biệt là Đông Lâm Hải Đế lần này lấy ra cái này nhất phương hộp mực đóng dấu. Phía trên cổ lão đường vân, cao quý vô cùng, loại này cổ lão hoa văn. Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều không thể nhìn ra trong đó huyền diệu. Nhưng lại là để Sở Phong Miên cảm giác được. Cái này cổ lão đường vân. Lại là cùng nhân hoàng bình thượng cổ lão đường vân có chút gần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhất phương hộp mực đóng dấu. Đơn giản giống như là hoang cổ vỡ vụn trước đó tiên khí. Không qua tựa hồ là cùng nhân hoàng bình có chút tương tự. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Cái này nhất phương hộp mực đóng dấu lực lượng vậy tổn thất không ít. Không qua dù là như thế. Cái này tiên khí chi lực. Vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Cái này nhất phương hộp mực đóng dấu lực lượng. Theo Đông Lâm Hải Đế thôi động. Đột nhiên đem Sở Phong Miên lôi kéo phong tỏa đến một chỗ đặc biệt không gian bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu. Lại là ẩn chứa không gian chi đạo tiên khí. Loại này tiên khí, cho dù là tại ngàn vạn tiên khí bên trong, đều là vô cùng chân quý. Thưa thớt, Sở Phong Miên bị kéo xuống cái này một vùng không gian bên trong đến. Đều cảm giác được, hắn thôi động thủy tổ thiên long chi lực. Trong lúc nhất thời đều không thể phá vỡ cái này một vùng không gian. Bị vây ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Đông Lâm Hải Đế thực lực không mạnh. Thế nhưng là lại có cái này hai kiện tiên khí. Cái kia Tam Xoa Kích còn tốt. Thế nhưng là cái này nhất phương hộp mực đóng dấu. Lại là vô cùng phiền phức. Cái này Đông Lâm Hải Đế bản thân thực lực. Thậm chí còn không bằng trông coi thần miếu ba vị thiên nhân cảnh lão tổ. Thế nhưng là cái này Đông Lâm Hải Đế. Cái này hai kiện tiên khí. Lại là đem hắn thực lực. Tăng lên nhiều gấp đôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là cái này hộp mực đóng dấu. Để Sở Phong Miên đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Hắn ngừng tụ linh lực. Nếm thử oanh kích cái này không gian xung quanh, dự định là đánh vỡ ra một lỗ hổng đến, nhưng là tùy ý Sở Phong Miên là như thế nào oanh kích. Cái này một vùng không gian, vẫn là không cách nào bị dung chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, không cần uổng phí sức lực, cái này nhất phương hộp mực đóng dấu phong tỏa không gian. Cho dù là chân chính thiên nhân cảnh võ giả, vậy không trốn thoát được. Huống chi ngươi một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa. Đông Lâm Hải Đế nhìn xem Sở Phong Miên ý đồ xông phá cái này hộp mực đóng dấu phong tỏa không gian. Cười lạnh một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người ngươi, có được huyền kình huyết mạch. Xem ra Lam Minh tên phế vật kia. Hẳn là chết trong tay ngươi. Xem ra hôm nay còn thật là trời cao ban cho ta cơ duyên. Lam Minh phế vật kia một thân huyền kình huyết mạch. Ta sớm liền muốn có được. Chỉ không qua không có có cơ hội động thủ thôi. Hiện tại ngươi giết Lam Minh. Vừa lúc, ta hôm nay giết ngươi. Cái này huyền kình huyết mạch cũng liền thuộc về ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Lâm Hải Đế cười lớn một tiếng. Cầm trong tay tam xoa kích. Lại lần nữa ra tay. Một loại cực kỳ hung hãn kích pháp. Phát huy ra, một bộ này kích pháp. Khắp nơi đều là sát cơ. Trong một chớp mắt đủ để mấy trăm đạo phong mang bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bất luận cái gì một đạo phong mang, đều là tuyệt đối sát chiêu. Cho dù là thoáng nhiễm một điểm, liền hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không chết cũng bị thương. Tiên thuật, tiên nhân, tiên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Lâm Hải Đế vừa ra tay, mang cho Sở Phong Miên áp lực. Quả thực là so với năm đó Sở Phong Miên đối mặt Lâm Kiếm Hải Đế thời điểm, áp lực còn muốn càng lớn. Cái này Đông Lâm Hải Đế đã là bước vào thiên nhân cảnh, thành tựu tiên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tiên khí tam xoa kích, cùng hắn chỗ thi triển tiên thuật, đều có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Đông Lâm Hải Đế, thế nhưng là Tế Hải Đế đệ tử. Hải Tế Tông bên trong siêu cấp thiên tài. Hải Tế Tông bên trong từ cổ lưu truyền tới nay vô số huyền diệu tiên thuật. Cơ hồ đều bị hắn tập được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Lâm Hải Đế xuất thủ, chiêu chiêu hung ác, chỉ sợ là bình thường thiên nhân cảnh cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sở Phong Miên vốn là dự định trực tiếp rời đi Hải Tế Tông, nhưng bây giờ bị cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu chỗ phong tỏa, để Sở Phong Miên cũng không thể không chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên phía sau, Thiên Nhai hộp kiếm bên trong, Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm, song kiếm tề xuất, đồng thời từ Thiên Nhai hộp kiếm chi bên trong bay ra. Còn có mấy vạn đạo kiếm khí, theo Sở Phong cảnh giới tăng lên, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Cái này Thiên Nhai hộp kiếm, bây giờ Sở Phong Miên cũng đã phát huy ra toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vạn đạo kiếm khí từ Thiên Nhai hộp kiếm bên trong bay ra, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên biến thành một đạo kiếm trận. Thượng cổ kiếm trận, liệt thiên kiếm trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vạn đạo kiếm khí hóa thành liệt thiên kiếm trận, cùng Đông Lâm Hải Đế đánh ra kích pháp, lăng không va chạm. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt sụp đổ. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm, quả thực là đủ để đem chung quanh vạn thiên sơn sông hết thảy đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cùng Đông Lâm Hải Đế giao thủ, cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả giao thủ, đã là không có gì khác nhau. Nếu như là không có bất kỳ cái gì phòng bị, chỉ sợ là đủ để đem tinh thần đại lục đều cho đánh vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua Đông Lâm Hải Đế trong lòng bàn tay, cái kia nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu lần nữa một trận ầm vang ở giữa, tất cả va chạm dư ba đều bị phong tỏa tại cái này không gian bên trong. Căn bản là truyền lại không đến phía dưới Hải Tế Tông bên trong đi. Đồng thời cái này Đông Lâm Hải Đế cũng là cầm trong tay hộp mực đóng dấu, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên chấn áp mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu, hướng về Sở Phong Miên chấn áp mà tới một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại to lớn vô cùng áp lực. Hắn một thân lực lượng, thế mà tại cái này trong tích tắc, đều bị chấn áp năm thành. Lúc đầu Sở Phong Miên muốn thôi động lực lượng, đi ngăn cản cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu chấn áp. Nhưng Sở Phong Miên đều cảm giác được. Hắn lực lượng, đều có chút lực bất tòng tâm. Không cách nào điều động. Phảng phất đều bị cái này hộp mực đóng dấu chỗ trấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia liệt thiên kiếm trận, đột nhiên tự bạo ra. Mấy vạn đạo kiếm khí, hết thảy vỡ vụn, biến thành một đạo thần mang. Hùng hăng đánh vào tiên khí ấn trên đài. Tại cái này một cái trong một chớp mắt, Sở Phong Miên bắt lấy cơ hội. Vội vàng hướng về sau né tránh. Loại này bị trấn áp cảm giác, mới rốt cục biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn đào thoát, Sở Phong Miên y nguyên lòng còn sợ hãi. May mắn là Sở Phong Miên phản ứng nhanh. Đột nhiên đem cái này liệt thiên kiếm trận tự bảo. Lấy mấy vạn đạo kiếm khí lực lượng ngưng tụ. Hùng hăng đánh vào cái này nhất phương tiên khí ấn trên đài. Mới cho Sở Phong Miên tranh thủ một chút hy vọng sống. Để Sở Phong Miên tránh qua. Tránh né cái này hộp mực đóng dấu chấn áp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu chấn áp. Vừa đối mặt, đều đem Sở Phong Miên một thân năm thành lực lượng đều cho chấn áp. Quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Nếu không phải Sở Phong Miên phản ứng kịp thời. Tại vừa mới Sở Phong Miên cũng đã là bị cái này nhất phương tiên khí hộp mực đóng dấu chấn áp tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tiên khí hộp mực đóng dấu lực lượng, để Sở Phong Miên đều có chút không cách nào phản kháng. Đợi đến Sở Phong Miên phát giác được thời điểm, hắn một thân lực lượng đã là bị trấn áp, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.